Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, tiến hóa Phật cốt xá lợi. Cái này, là trí dương khí tức. Trung Tinh Hoa sững sờ nhìn xem Thạch Diễm, hắn sẽ không cảm giác sai, có thể đối với quỷ vật tạo thành như thế đại thương hại. Võ tu bên trong cũng chỉ có trí dương, nữ nhân còn quỳ trên mặt đất, huyết thủ tuy bị Thạch Diễm một cước trừ bỏ hơn phân nửa, nhưng đỉnh đầu ra người khăn cô dâu vẫn là không ít. Không ngừng lướt xuống, muốn che rơi nữ nhân cùng đầu tiểu nam hài, Trung Tinh Hoa hoàn hồn một đao chém ra, đem một con da người khăn cô dâu bổ lui, ngăn tại nữ nhân trước người. Từng đao hạ gần như kiệt lực, mắt thấy là phải không chịu nổi, hy vọng đại nhân có thể ra tay giúp đỡ. Trung Thị Nguyệt làm trâu làm ngựa, báo này đại ân. Nữ nhân thấy Trung Tinh Hoa sắp không chịu nổi, rơi lệ thật sâu quỳ nằm sấp, cầu Thạch Diễm xuất thủ cứu các nàng. Dứt lời, một hơi, hai hơi, ba hơi, không có đạt được Thạch Diễm bất kỳ đáp lại nào. Trung Thị tuyệt vọng ngẩng đầu, theo phía bên phải đường đi áo đỏ gà kiệu càng ngày càng gần. Trên trời xoay quanh ra người khăn cô dâu càng ngày càng nhiều. Trung Tinh Hoa không chịu nổi, những còn chưa kia bỏ mình người, từng cái bị ra người khăn cô dâu đóng trên đầu. Bất quá nháy mắt, bọn hắn liền ngồi quỳ chân mặt đất, sinh mệnh khí tức nhanh chóng khô héo. Sau đó đem chính mình ra mặt sống sờ sờ kéo xuống, biến thành ra người khăn cô dâu đồng loại. Chỉ cần vị này trí dương võ tu đại nhân nguyện cứu ta Thầm Thầm cùng ta đại ca con trai độc nhất, ta Trung Tinh Hoa nguyện một đời phụng dưỡng đại nhân khoảng chừng. Núi đao biển lửa, không dám không theo. Trung Tinh Hoa song mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế hô, chỉ cần Thạch Diễm cứu người, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Huyền Nhi khóe miệng bĩu một cái, sinh ra một loại đem Trung Tinh Hoa theo chết xung động. Trung Tinh Hoa, Thạch Diễm trong lòng khẽ động, lần thứ nhất quay đầu, từ trên xuống dưới nhìn xem Trung Tinh Hoa, nhìn thẳng vào dưới, hắn thấy được Trung Tinh Hoa trên thân như có như không tơ vàng. Da người khăn cô dâu cùng huyết thủ vô pháp tổn thương. Chỉ là hai cái này tại công kích nữ nhân cùng tiểu nam hài, Trung Tinh Hoa tự vệ có thể, cứu người làm không được, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Là hắn, Trung Tinh Hoa ba chữ thêm tơ vàng, Thạch Diễm 100% xác định người này chính là hậu thế cái kia lạc đường võ giả. Tư chất dù yếu, lại tiên thiên Phật cốt, ngoài ý muốn phát hiện lòng đất Phật cốt xá lợi, nhờ vào đó một bước lên trời, dùng võ nhập Phật, đem Phật cốt xá lợi dung nhập đã thân, trở thành có thể săn giết quỷ vật Phật tu. Tại Minh Lương Phủ có một tịch nơi sống yên ổn, đằng sau còn lấy sách, bị nhiều ít người kể chuyện thuật lại, truyền kỳ sự tình truyền khắp toàn bộ Minh Lương Phủ. Kiếp trước chỉ biết là Trung Tinh Hoa một thân một mình, không gặp hiện ở bên cạnh nữ nhân cùng tiểu nam hài, hẳn là chết tại nơi này. Thạch Diễm quay người, chính thức mở miệng nói, ta người này làm việc rất công bằng, từ không ép buộc tại người. Người nếu muốn ta xuất thủ cứu mẹ con các nàng, có thể, nhưng cần nỗ lực một chút đồ vật. Đây là một cái giao dịch. Cái gì? Chỉ cầu đại nhân xuất thủ, mặc kệ cái gì ta đều nguyện ý. Trung Tinh Hoa một bên chặt lui ra người khăn cô dâu, một bên thích thú trả lời. Đao bản rộng gần như sắp vỡ nát, phía trên vết dạn dày đặc. Không vội, ngươi lại nghe ta nói hết. Thạch Diễm lườm nữ nhân liếc mắt, lười quản ba người ở giữa tình cảm gút mắc, nói ra, trên người ngươi chính là tiên thiên Phật cốt, ta cứu ngươi đại giới chính là cái này một thân Phật cốt, ngươi có bằng lòng hay không? Phật cốt, Trung Tinh Hoa như bị thể hồ quán đỉnh, trước đó không nghĩ thông suốt sự tình nháy mắt nghĩ thông suốt. tiên thiên Phật cốt trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Một khi triệt để khai phát ra, hoặc là có Phật môn bảo vật tương dung, có thể phát huy cực mạnh uy lực, khắc chế quỷ vật. Tại quỷ vật khắp nơi trên đất cửu vực, có một tịch nơi sống yên ổn. Nếu là đem Phật cốt khai phát ra, hắn là cửu vực thổ dân, không phải trên trời rơi xuống người. Cầu thả đều có thể cầu thả thật lâu, thọ hết chết già xác suất rất lớn. Đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Có thể thạch diễm cứu người đại giới lại là hắn cái này một thân tiên thiên Phật cốt. Nhất thời ở giữa, tiền đồ cùng nữ nhân ở Trung Tinh Hoa trong lòng dây dưa. Nhưng cũng chỉ dây dưa một hơi. Trung Tinh Hoa không tiếp tục quản lướt xuống ra người khăn cô dâu cùng mặt đất duỗi ra huyết thủ. Quay người thâm tình nhìn chăm chú nữ nhân. Xác định nói, ta nguyện ý, còn xin đại nhân xuất thủ. Không, nữ nhân cũng là võ tu. Dù thực lực chỉ tại hậu thiên, nhưng cũng minh bạch tiên thiên Phật cốt chân quý. Nàng đôi mắt trừng lớn, tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn trì hoãn Trung Tinh Hoa tiền đồ. Giờ này khắc này, ra người khăn cô dâu cùng huyết thủ đã tới trước người. Huynh nhi, thạch diễm hợp thời mở miệng. Huynh nhi niệm tùy tâm động, mặt đất từng mảnh huyết sắc cánh hoa giống như vòi rồng cuốn lên. Hiện lên dạng kén đem Trung Tinh Hoa ba người bảo vệ được. Ra người khăn cô dâu, huyết thủ hết thảy bị huyết sắc cánh hoa cắt chém vỡ vụn. Có thạch diễm phân phó, huyết hoa yêu hải uy lực chân chính hiển hiện, đem xung quanh trên đường phố sở hữu huyết thủ, trên bầu trời tất cả mọi người ra khăn cô dâu chôn vùi. Ra người khăn cô dâu chẳng qua là gả kiệu tân nương quỷ vật đầy tớ. Tại huyên nhi bốn sao linh lực gia trì dưới, không chịu nổi một kích, tiện tay có thể diệt. Đến tại mặt đất huyết thủ, bản thể không ở đây, giấu đến rất xa, chỉ là một con ba sao cấp độ quỷ vật, không vội mà xử lý. Chuẩn bị kỹ càng, thạch diễm đem Phật cốt xá lợi lấy ra, trong nháy mắt bắn về phía Trung Tinh Hoa đỉnh đầu. Phật cốt xá lợi đến Trung Tinh Hoa trên không. Đây là vật gì? Trung Tinh Hoa ngây người. Phật cốt xá lợi đến Trung Tinh Hoa đỉnh đầu, chậm chậm xoay tròn, tinh thuần đến cực điểm kim quang thấu dưới. Trung Tinh Hoa vô ý thức ngồi xếp bằng, nhận Phật cốt xá lợi bên trong Phật lực dẫn dắt, chắp tay trước ngực, Phật cốt xá lợi rơi xuống. Tại Trung Tinh Hoa đỉnh đầu một tấc chỗ xoay chậm chậm, Trung Tinh Hoa mộc thân ở Phật lực trong hải dương, trong cơ thể tiên thiên Phật cốt bị kích thích hiển hiện. Phật cốt kim thân, tăng thêm Phật cốt xá lợi, Trung Tinh Hoa như một tôn còn sống Phật tượng, uy nghiêm túc mục. Cùng ngày đó tại Dư Kiều Trấn, bị lão hòa thượng trước khi chết kích động ra kim thân tuổi trẻ hòa thượng giống nhau như đúc. Thạch Diễm phân phó nói, ngươi bây giờ cần phải đã có thể khống chế Phật cốt bên trong Phật lực. Đem độ nhập đỉnh đầu đồ vật, đừng có chỗ bảo lưu. Được, Trung Tinh Hoa không có chút gì do dự. Phật cốt xá lợi đến đỉnh đầu xoay tròn về sau, Trung Tinh Hoa cuối cùng rõ ràng phát giác được tiên thiên Phật cốt tồn tại. Bên trong nồng đậm Phật lực giống như biển, thậm chí Trung Tinh Hoa có loại ảo tưởng có thể lợi dụng tiên thiên Phật cốt trái lại đem Phật cốt xá lợi luyện hóa. Hắn dù chẳng biết đỉnh đầu đồ vật là cái gì, nhưng nhất định là Phật môn thánh vật. Đối với phổ thông võ tu khả năng không chân quý, đối với Phật đã tu luyện nói là có thể lên trời đồ vật, dụ hoặc quá nặng. Trung Tinh Hoa không phải không tham lam, chỉ là hắn cùng Thạch Diễm thực lực chênh lệch quá nhiều. Không nói Thạch Diễm khẳng định tại Phật cốt xá lợi bên trong có lưu thủ đoạn. Chính là không lưu, hắn đem Phật cốt xá lợi luyện hóa. Thạch Diễm cũng không phải quỷ vật, sẽ bị hắn khắc chế. Tát liền có thể diệt sát hắn. Tâm thần thông thấu, Trung Tinh Hoa điều động tiên thiên Phật cốt bên trong Phật lực. đem độ nhập đỉnh đầu xá lợi, vừa độ nhập một tia Phật cốt xá lợi kim mang phóng đại, chủ động trắng trợn hút vào trung tinh hoa Phật cốt Phật lực. Trong cơ thể Phật cốt tinh thuần nhất bản nguyên Phật lực hết thảy bị Phật cốt xá lợi hút ra. Tốc độ rất nhanh, bất quá 10 hơi thở. Trung tinh hoa tiên thiên Phật cốt bên trong Phật lực toàn bộ bị hút đi. Sắp xương vỡ trước, thạch diễm bàn tay khẽ động, cương khí cách không cuốn lên, đem Phật cốt xá lợi bắn về lòng bàn tay. Trung tinh hoa thân thể buông lỏng, dùng sức nắm tay dưới, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, chỉ là xương cốt bên trong lại không Phật lực tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.